mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 79, tín ngưỡng ích lễ trưởng thành của loài rồng. Góc truyện audio.com, ở trên Caesar đại lục không biết khi nào thì từ chỗ nào truyền tới một lời đồn đại sao khi rồng hy vọng Albert thần sử đại nhân đánh bại rồng hủy diệt. Aloy, trong lúc mọi người đều đắm chìm trong niềm vui hân hoan. Một cô, gái nhân loại một mình đi đến trước thần điện của rồng hy vọng cũng cùng hắn chiến đấu trên không trung. Càng làm người ta kinh ngạc thiếu nữ này cư nhiên thực lực không thua kém gì rồng hy vọng, mà cuối cùng cô gái nhất kích đánh cho rồng hy vọng từ trên không rơi xuống. Toàn thân cô gái tỏa ra tia sáng chói mắt, mặc trên người trang bị không ai nhận thức, trong tay cầm theo là thần. Khi giữ nhà của rồng hy vọng và rồng hủy diệt quang minh tán dương và ám ảnh nguyền rủa, khi thế đưa tay làm người ta không dám nhìn thẳng. Ngay khi nhìn thấy nàng, điều duy nhất mà mọi người có thể làm có lẽ chính là cúng bái. Trong nháy mắt khi cô gái chỉ thẳng kiếm vào rồng hy vọng, rồng hủy diệt từ trên trời giáng xuống. Chuyện về sau không còn ai biết, duy nhất biết chính là hắc ám thần điện đang ở phương nam chậm rãi hồi sinh, quang minh thần điện tại phương bắc lại đi xuống dốc. Duy nhất biết đến là người thiếu nữ kia tên là Tiểu Duy Sổ giáo hoàng lúc này đang ngồi ở trong quang minh thần điện trong phòng của mình, ánh mắt dại ra nhìn trần nhà, thỉnh thiên thần tha thứ đầu óc của hắn không có cách nào lập tức cất chứa nhiều như vậy, không thể tưởng tượng chuyện không giống thường tình như vậy. Rồng hy vọng thần, dụ hắn là sẽ không nghe lầm, bất quá sự tình tựa hồ không phải hướng theo cái phương hướng hắn suy nghĩ mà tiến hành, mà là. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, thị nữ nhẹ giọng hỏi đến giáo hoàng đại nhân muốn dùng cơm hay không, dù sao từ lần đó cho tới bây giờ, sổ giáo hoàng đại nhân cũng đã không có ăn qua cái gì. Mà trên thực tế, không riêng gì giáo hoàng, lúc ấy các quan to quý tộc thậm chí các thế lực thủ lĩnh, đều là đang ngồi ngốc hỏng. Có lẽ, bọn họ duy nhất hiểu được chính là cái cô gái tên Tiểu Duy kia có lực lượng có thể so sánh được với cự long tộc. Không, phải nói là so với cự long tộc thư xê lực càng cường đại hơn. Sổ giáo hoàng ảo não ôm đầu, không tiếng động khóc thét khi nhìn thấy rồng hy vọng cùng rồng hủy diệt cùng ngôi lên phi thảm của cô gái kia. Hắn liền lâm vào trong vô hạn tuyệt vọng. Quang minh thần điện tồn tại có ý nghĩa là cái gì? Trước kia hắn tuyệt đối sẽ cho rằng quang minh thần điện tồn tại ý nghĩa chính là tiêu trừ tất cả lực lượng hắc ám cùng các thế lực hắc ám, bởi vì quang minh cùng hắc ám vĩnh viễn là đối lập. Nhưng là ý nghĩ này khi nhìn thấy rồng hy vọng Albert cùng rồng hủy diệt Aloy hoàn toàn tan vỡ. Thì ra, rồng hy vọng cùng rồng hủy diệt là quan hệ thúc cháu. Thì ra, rồng hy vọng cùng rồng hủy diệt quan hệ thân mật như thế. Thì ra, chỉ có bọn họ nhân loại nhỏ bé mới không nhìn thấy được chân tướng to lớn này. Tín niệm một khi mất đi trụ cột tinh thần thực dễ dàng sẽ đi đến cực đoan, thậm chí hỏng mất sổ giáo hoàng trước mặt chính là một cái ví dụ. Như vậy, ngay tại thời điểm hắn ngây ngốc, ngoài cửa truyền đến thanh âm dồn dập. Giáo hoàng đại nhân, quang minh thần điện thị vệ cùng binh lính hoàng cung nổi lên xung đột. Ngài, chạy nhanh đi xem đi. Sổ giáo hoàng thấy những lời này cũng chỉ là hơi hơi giật giật mí mắt, hắn làm sao có thể không rõ ràng được. Chuyện như vậy sẽ làm cho mọi người, góc truyện audio.com, suy sụp, thậm chí hoài nghi mình tồn tại trên thế giới này là một sự thất bại, mà làm ra những chuyện tình không lường được. Giáo hoàng đại nhân, ta là Theodore đại chủ giáo đứng ở ngoài cửa, lo lắng nói, tình thế trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, tiểu nhi tử của Talerson bệ hạ vừa mới tự sát chết ở trong phòng của mình. Con người mất đi tín ngưỡng sẽ làm ra những chuyện cực đoan. Mà tiểu nhi tử của Talerson bệ hạ từng khi vừa lên 10 năm tuổi đã tỏ ra mong muốn. Muốn chung thân phụng dưỡng rồng hy vọng đại nhân, lấy tinh thần cơ thể, đem tất cả thời gian cả đời mình đều hiến dâng cho Albert đại nhân. Hy vọng sẽ có một ngày làm tất cả hắc ám trên Caesar đại lục biến mất. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hết thảy đều trở nên không còn ý nghĩa gì. Nữa, nếu không phải tận mắt thấy một màn này, tâm sẽ tồn hoài nghi ít, nhất sẽ không đến mức độ cực đoan tuyệt lộ như hiện nay. Nhưng Talerson, quốc vương để ăn mừng thời khắc đó cơ hồ đã mời tất cả những người có thân phận địa vị trên đại lục đến, không biết những người này sẽ như thế nào đây. Sổ giáo hoàng đứng lên, đẩy ra đại môn vừa đóng lại, còn có rất nhiều chuyện cần hắn đi xử lý. Bên kia Tiểu Duy mang theo Albert cùng Aloy về trong thần điện của rồng hy vọng. Kéo hai con rồng quay về căn phòng vừa bị cô hủy diệt kia. Nói, đi, rốt cuộc là sao lại thế này? Tiểu Duy cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không để ý Albert đang bị thương nằm suy yếu trên giường. Tiểu Duy, Albert thúc thúc bị thương, Aloy đáng thương nhìn Tiểu Duy, ở dưới ánh mắt sắc bén của nàng, không dám tiến lên. Ta biết, Tiểu Duy liếc mắt, giống như đang nói, chính ta đánh hắn như vậy ta còn có. Thể không biết không, Aubel ho khan vài cách nói, ta cũng có vấn đề muốn hỏi ngươi. Ở dưới cơn tức giận cuồn cuộn của Tiểu Duy, rồng hy vọng Aubel lại, còn có loại dũng khí này, quả nhiên không hổ danh là cự long đứng đầu, trong cửu đại cự long. Được, ngươi trước trả lời ta. Tiểu Duy cũng không khách khí, mặt lạnh nói, lễ trưởng thành là thế nào, khi tiền nhiệm rồng hủy diệt qua đời đã đem Tiểu Aloy phó thác cho ta. Về, tình về lý lễ trưởng thành này đều hẳn là ta phải chấp hành. Aloy dương mắt nhìn Tiểu Duy, giải thích nói, mỗi cự long đều phải trải qua lễ trưởng thành hay còn gọi là lễ rửa tội. Bằng không không có cách nào trở thành chân chính cự long. Tiểu Duy vừa định tiến thêm một bước hỏi tiếp, bỗng nhiên một đạo khác thanh âm chen vào, xem ra Aubel bị thương cũng không có nhẹ, còn lại vẫn là ta tới giải, thích đi, huống chi ta nghĩ ta cùng Aubel có vấn đề giống nhau muốn. Hỏi ngươi, nói xong ca tầm ôm con rắn bóng dáng từ phía sau đi ra. Cái tên nhóc rắn Tô Ti vừa nhìn thấy Tiểu Duy liền vui vẻ lập tức dùng long ngữ lớn tiếng kêu. Mẹ, đương nhiên, Tiểu Duy lập tức, trợn trắng mắt ngăn lại, cự long cùng nhân loại không? Giống nhau từng cái giai đoạn đều phải trải qua thí luyện mới có thể. Trưởng thành thời điểm sinh ra là một mình phải đánh vỡ vỏ trứng, nếu dựa vào ngoại lực đánh vỡ quả trứng thì con rắn sinh ra nhất định sẽ chết, kế tiếp đó là tiến vào trưởng thành kỳ cự long trưởng thành kỳ. Phải tự mình lựa chọn một chỗ làm lãnh địa của mình. Chậm rãi phát triển, kế tiếp chính là thời kỳ thành thục, thời kỳ trưởng thành thời. Gian có thể so rất dài, nhưng là ở đâu thời kỳ trưởng thành nhất định, phải trải qua lễ trưởng thành lễ rửa tội mới có thể biến thành cự long chân chính. Góc truyện audio.com, mà cái gọi là lễ trưởng thành, chính là, ca tầm không tự nhiên nhìn mắt Aubel, nói, chính là cái mà nhân loại các người gọi là yêu. Trang Đinh có phải giống như trong tưởng tượng của ta không, hê hê, chảy nước dãi, lích, gật đầu sáu, Tiểu Duy cả kinh miệng đều biến thành hình chữ O, trợn mắt há hốc mồm chỉ vào Aubel và ca tầm. Hỏi, vậy các ngươi, chính là vậy, đúng, chúng ta cũng đều đã trải qua. Ca tầm hai má hơi hồng, nói, lễ trưởng thành của rồng sinh mệnh là Aubel chấp hành, lễ trưởng thành của rồng gió là rồng sinh mệnh chấp hành, mà lễ trưởng thành của rồng biển cả là rồng gió chấp hành, lễ trưởng thành của rồng lửa ngục là rồng biển cả chấp hành. Quả nhiên long tính bản dâm a, long cùng họ rắn mà rắn thì xà bản tính dâm, là câu của các cụ. Tiểu Duy giật giật khóe miệng, lắc đầu. Ngươi đây là ánh mắt gì a? Ca tầm đối với ánh mắt của Tiểu Duy rất bất mãn. Chúng ta cự long tộc đều là như vậy nhiều đời tương truyền, thân là tiền bối đương nhiên là có tư cách dạy hậu bối. Đúng vậy a, cự long tộc nhóm rắn con thật đáng thương. Tiểu Duy nói xong ôm lấy Tiểu Tô Ti, vẻ mặt thương tiếc, muốn thành long phía trước còn phải bị hơn một lần. Trang Đinh, cười khả ố, lích, hớ hớ, ngươi đang ở đây miên man suy nghĩ cái gì a? Dạy người mới là bị cái kia một lần. Vừa dứt lời Tiểu Duy trong lòng hoảng hốt rồi, mở to hai mắt trong bụng. Nghĩ thầm ta dựa vào cự long tộc dạy người là phía dưới cái. Kia, người nào đó ánh mắt chuyển hướng rồng hy vọng, dựa theo lời ca tầm nói tính đi tính lại cũng chỉ có rồng hy vọng Aubel không có dạy. Giả rồi, như vậy hắn, Aubel, người dạy ngươi là ai a? Vừa lên tiếng, thậm chí ngay cả ca tầm trên mặt đều mang theo rào rạt hứng. Chí rào, mà Aubel lại ánh mắt vẫn né tránh cuối cùng rơi vào đường. Cùng, nhỏ giọng nói nhỏ một câu, chính là, thiên thần đại nhân, ôi mẹ ta. Tiểu Duy lúc ấy đã cảm thấy một đạo tình thiên phích lịch đương. Trường bổ vào trên đầu cô, này tin tức rất dọa người rồi, nguyên lai yểu thần. Thiên thần mất tích, cũng đã từng làm, thụ, này TMD là một thế, giới thần mã A. Aubel đối với biểu tình của Tiểu Duy rất không hài lòng, mà chủ đề mới vừa rồi làm hắn có chút ngượng ngùng, lúc này hắn má hồng giống như đào phấn, ánh mắt lại mang theo phẫn nộ, một cỗ phong. Tình nói không lên lời theo quanh thân tán phát ra, hiện tại đến phiên ta hỏi ngươi, Tiểu Duy từ chối cho ý kiến, gật đầu, trang bị trên người của ngươi là từ đâu mà có, ngươi nói thần chi sáo trang, Tiểu Duy chỉ trang bị mặc trên người, nói, chính ta tự mình làm, không có khả năng, rồng hy vọng Aubel vẻ mặt đều viết ba chữ ta không tin. Nhân loại không có khả năng có được kỹ thuật rèn cao siêu như vậy, căn bản, không có khả năng làm ra, hơn nữa cái gì? Hơn nữa đó là chiến đấu sáo trang của thiên thần đại nhân. Các ngươi đều thấy qua, Tiểu Duy cười nhạo một tiếng, khẽ nhếch cằm, khinh thường hỏi. Aubel cùng ca tầm gật gật đầu tiếp tục nói, mặc kệ các ngươi có tin hay không, thần sáo chi trang này thật là chính ta. làm ám ảnh nguyền rủa là hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ được cấp thưởng. Cho quang minh tán dương là đánh Aloy tìm được. Đánh, tiểu Aloy, Cowbell khi nghe thấy lời này thời điểm âm điệu đều thay đổi. Đúng vậy à, tiểu Duy vẻ mặt cùng thái độ không sao cả hoàn toàn chọc giận Cowbell. Ngươi cư nhiên đánh, Aloy, góc chuyện audio.com. Cowbell, ngươi đừng kích động, về chuyện này, ta nghĩ vẫn là ta tới giải thích với ngươi đi. Thân ảnh quen thuộc kia cùng xuất hiện, trăm triệu không thể tưởng được cử. Long tộc bọn họ lại có một ngày sẽ cùng nhau tụ tập một chỗ trong thần. Điện của rồng hy vọng. Phía nam là bầu trời bao la, cuồn cuộn từng đám mây đen bay tới, ẩn hiện một lực lượng hắc ám, đem ma. Chảo đưa về phía bên này, khách trương.